Chương 450, Hy Hỏa Dạ Tâm. Nữ quân che đậy toàn thiên. Đại Tư Mệnh mặc dù rất mạnh, nhưng hắn vừa rồi phải đối mặt đột phát tình huống dù sao hơi nhiều, đến mức hắn đối với truyền tống trận ảnh hưởng, một cách tự nhiên yếu bớt. Là dùng cái này khắc đã hướng tới ổn định truyền tống trận, tự nhiên là bị Hy Hỏa mang ra thần, cường lực cảm giác một lần, lại thêm cửu trọng thiên dị tượng liên miên, không ít thượng thần cũng đều bị kinh động, nhao nhao hướng truyền tống trận tụ đến, đến rồi. Nếu không phải truyền tống trận còn có chút bất ổn, Hy Hỏa các loại những thứ này thần liền không chỉ là thần tức tràn đến, mà là nhao nhao đăng tràng, bất quá bọn hắn này lại còn tới không được, đều đang hỏi Hy Hỏa, thiên hậu nương nương, ra chuyện gì rồi. Hy Hỏa xem xét tới thượng thần cũng không ít, trong lòng quá mức hài lòng, trên mặt là không hiện trầm thuật nói, sự tình sợ có ba, thứ nhất Tân Tân bị Á Vực ma tộc bắt tù binh, thứ hai Thích Phạm Thiên Vương đã vẫn lạc, ba là Truy Thiên. Thượng thần sợ đã vẫn lạc. Cứ việc Truy Thiên Thượng Thần vẫn lạc tin tức, còn không có nhận được xác nhận, nhưng vừa rồi Thiên Tượng cùng Truy Thiên Thượng Thần rít gào tiếng cầu cứu, cửu trọng thiên bên trên thần đều nghe được, ngược lại đều rất xác định, Truy Thiên Thượng Thần hẳn là gặp bất trắc. Có thể coi là đối với cái này sớm có sở liệu, chư Thượng Thần hay là liền một mạch biến sắc, nhất là vừa cùng Thích Phạm Thiên Vương gặp nhau qua, đệ nhị trọng thiên Thiên Vương bàn nhược Thiên Vương, hắn càng là không thể tin bật thốt lên kinh hỏi. Thích Phạm vẫn là cám vực ma tộc xâm lấn, cái khác thượng thần là đối với một điểm này càng thêm chú ý, hẳn là Truy Thiên Thượng Thần triệt để khép kín cựu trọng thiên, chính là vì chống cự ám vực ma tộc xâm lấn, nhưng vẫn là muộn rồi dưới mắt bản. Cung cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ vì ta cựu trọng thiên truyền tống trận vừa vặn trục trặc, không chỉ có bản cung vô pháp dẫn người đi xuống, tin tức cũng bị gián đoạn. Hy Hỏa hy vọng những thứ này ngày bình thường cơ bản chỉ phục thiên đế quản giáo thượng thần. Lần này có thế nghe nàng điều khiển. Phụ trách truyền tống trận chính là Tạc Thiên Thượng Thần đi, hắn nói như thế nào một tên cao tuổi áo lam thượng thần, ngược lại là đối với nào đó Tạc Thiên Thượng Thần hiểu khá rõ. Tạc Thiên mặc dù tính tình không tốt, nhưng ở không gian nhất đạo bên trên tạo nghệ cực sâu, hắn nên có biện pháp. Nghe vậy, Hy Hỏa bên người tiên Nga Linh Việt lập tức khiêm tốn lên tiếng, hồi bẩm Lan Nguyệt Thượng Thần, Tạc Thiên Thượng Thần nói thẳng vô pháp tu phục, chỉ có thể chờ đợi. Là lấy nương nương cũng chỉ có thể cùng chư thần chờ đợi ở đây. Không sai, tiểu tiên nhớ kỹ, Lan Nguyệt Thượng Thần ngài ngược lại là cùng Tạc Thiên Thượng Thần có mấy phần giao tình, không biết có thể một bên Tư Mệnh Tiên Quân cũng liền bận bịu phụ họa. Đáng tiếc người ta Lan Nguyệt Thượng Thần lại không cậy giá lên mặt, không thể, Tạc Thiên mặc dù tính tình không tốt, nhưng hắn có sao nói vậy, đã hắn nói vô pháp tu phục chính là vô pháp tu phục, cũng không phải là xem ai không vừa mắt, cố ý như thế trở về đỉnh. Bản cung cũng không có ý này. Hy Hỏa phải cường điệu, nếu không thật giống như nàng tâm nhãn tiểu, nhận định người ta Tạc Thiên Thượng Thần là cố ý làm khó nàng, mặc dù nàng xác thực cho rằng như vậy. Lan Nguyệt Thượng Thần ngược lại là không chỉ trích thiên hậu chi ý, nương nương không trách tội thuận tiện. Thế nào Hy Hỏa nhu hòa đáp lại, trong lòng lại khó chịu cực kỳ. Lệnh này lại Tạc Thiên Thượng Thần còn lên tiếng, Lan Nguyệt, bản thần không cần ngươi nói tốt Lan Nguyệt Thượng Thần. Lão già này sớm muộn muốn phá hủy ở tính xấu bên trên. Mà xuất hiện lần nữa Tạc Thiên Thượng Thần, hắn ngoại trừ mở màn câu nói này liền chọc phải Hy Hỏa, sau đó nói đổ đều là tin tức tốt, được cờ rồi, các ngươi cũng đừng vô cùng lo lắng, truyền tống trận này lại có nửa chén trà nhỏ thời gian, liền nên tốt rồi. Như thế rất tốt. Hy Hỏa gật đầu than nhẹ, phảng phất thở dài một hơi, hình như không so đo Tạc Thiên Thượng Thần vô lễ. Còn lại thượng thần lại có chút kéo căng thần, truyền tống trận đã tốt, ám vực ma tộc cũng có thể nhờ vào đó lên tới, chư vị đều thận trọng chút. A Bàn Nhược Thiên Vương lại xem thường, ám vực ma tộc sớm tại trăm vạn năm trước, liền bị nữ quân mang theo Sơn Hải bộ hạ cũ quét ngang hầu như không còn, 12 tà thần càng là chết được truyền thừa đều không đủ gây sợ. Như vậy, Truy Thiên Thượng Thần, Thích Phạm Thiên Vương đều đã vẫn. Hy Hỏa trình bày nhắc nhở. Vô luận chư vị thế nào xem ám vực ma tộc, dưới mắt ám vực ma tộc khí thế hung hung là sự thật, bản cung chỉ nguyện chư vị đồng tâm hiệp lực, cứu trở về Tân Tân, đem đột kích người bắt được lẽ ra nên như vậy. Tới trước hơn 10 tên thượng thần ngược lại là đều nhẹ gật đầu, lại đều tương đối cẩn thận ngưng thần chú ý truyền tống trận biến hóa, chỉ chờ Tạc Thiên Thượng Thần một câu nói, bọn hắn liền vào truyền tống trận, đi xem một chút tầng thứ nhất rốt cuộc xảy ra chuyện gì không phải sự tình. Thật tình không biết người ta Đại Tư Mệnh tại cảm giác được, truyền tống trận muốn khôi phục lúc, đã hỏi trước cô vợ trẻ, có thể khóa chặt hắn sao? Yến Du biết rõ cái này nam nhân hỏi là Truy Thiên Thượng Thần, mặc dù bọn hắn đã liên thủ thôn phệ Truy Thiên Thượng Thần tại Cửu Trọng Thiên bên trong tất cả thần niệm, nhưng từ phía sau người cuối cùng tuân ra tập kích tuyệt sát đến xem hắn còn chưa ngọn cụ tỏi. Có thể Yến Du mặc dù cũng muốn đem cái kia cặn bã thần lôi ra ngoài giết một vạn lần, nhưng nàng dưới mắt lo lắng hơn con trai cha hắn an nguy, thế nhưng đại tư mệnh đã vớt cổ của nàng nhu đỗ dành nói, trước giải quyết triệt để hắn, giải trừ chớ chú biện pháp đơn giản nhất, là phá hủy thi chú người a đúng. Yến Du gật đầu, khắc chớ chú còn dễ nói, nhưng hỗn độn thí nguyên cái này căn cứ vào hỗn độn lực lượng phát khởi chớ chú, nàng tuy có biện pháp giải trừ, có thế chính như cái này nam nhân nói tới. Biện pháp đơn giản nhất tựa hồ là triệt để hủy diệt Truy Thiên. Bởi vì biện pháp khác, cần đi rất rườm rà chuẩn bị, có một ít giải trừ nguyền rủa thần dược còn rất khó tìm, lại vô cùng có khả năng đã diệt tuyệt, cho nên Yến Du đã không còn nói nhảm tán suất rồi cảm giác lực, đi dò tìm cuối cùng âm thanh kia rốt cuộc là nguồn gốc từ chỗ nào, bởi vì dung giật xem như nhắc nhở nàng, nếu như không chê giải quyết triệt để cái này Truy Thiên, cái kia Truy Thiên Thượng Thần chỉ sợ còn có thể làm yêu. Còn có thể giống như vừa rồi như thế khởi sướng đánh lén. Dù sao nhóc con trong cơ thể vẫn còn tại nguyền rủa lực lượng, đó chính là Truy Thiên đối với nhóc con, cũng là đối với đại tư mệnh tốt nhất đánh lén tạc điểm, lúc nào cũng có thể sẽ tạc. Vậy những này thần đâu này cửu anh nghe xong liền biết, một hồi hơn phân nửa trước không đi cửu trọng thiên, cho nên nó cái đuôi bên trên thần thế nào làm thả, nó cũng không làm ăn rồi. Đại tư mệnh ngược lại là lên tiếng. Cửu anh vui mừng, lại giả vờ mô hình làm hình dạng hỏi, ngươi làm được chu ngươi cửu gia gia ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi liền cũng là nghe cô vợ trẻ lời nói chu bảo ngươi ăn rồi liền ăn rồi nói nhảm nhiều như vậy. Một bên Mỹ Nhi liền trướng mắt cửu anh giả vờ giả vịt, lại không ăn, ta liền đem thả. Ngươi cái ác bà nương cửu anh mắng một tiếng, liền vội vàng dắt lấy cái đuôi đi một bên ăn thần, còn muốn trước thanh tẩy một bên lầm bầm, ngươi cửu gia gia ta mới không thích ăn thần. Ta thích ăn nhất người thần xương cốt quá cứng, răng cụm không bằng người mỹ vị. Lời nói này cửu anh đã hướng chín cái trong miệng lấp một cái thần, kéo kẹt bắt đầu nhai nuốt. Đáng thương, trước hết nhất bị cắn bình thành tiên quân, hắn cũng còn không kịp phản ứng đâu, hắn liền bị nhai nhai nhấm nuốt. Không phải bố ách đa liền luôn cuống, thất công chúa, cứu mạng A bản tiểu tiên rất vô tội A đế tần căn bản không nghĩ tới, địch quân hung tàn như vậy. Đống nhiên cứ như vậy cực kỳ tàn ác phán quyết lên bắt tù binh đến rồi phượng thần là đã cấp tốc lên tiếng, im miệng răng rắc ra sức an thần cửu anh đâu. Nó đương nhiên ai cũng không nghe, một miệng liền ăn hết một cái thần, đem bừng tỉnh những khác thần đều sợ quá khóc, cứu mạng cửu ra ra, ngài tiếp tục kéo lấy chúng ta vứt đi chúng. Ta tuyệt không kháng nghị cứu mạng A phượng thần thất công chúa khóc thiên đập đất chừng 3.000 thần, bọn hắn thật là muốn khóc chết rồi. Đáng tiếc bọn hắn càng sợ hãi. Cửu anh ăn đến càng cao hứng nhóc con liền ý đổ vây xem cửu anh ăn thần, thế nhưng cha hắn không cho, đã đem hắn nhấn trong ngực, ngoan, bất loạn động. Xem anh Yến Tiểu Bảo liền biểu thị muốn nhìn, còn hung hăng muốn từ cha hắn trong ngực lăn ra ngoài. Cách đó không xa Nhị Mao liền rất từ bi cảm thán nói, thật là nghe thương tâm người gặp rơi lệ một màn, quá đáng thương, đường đường thần giả, cứ như vậy bị gặm, bóng ma tâm lý nhất định rất lớn. Chết sớm còn tốt. Khả năng không có cảm giác gì, còn chưa có chết, chờ đợi bị gặm bóng ma tâm lý mới lớn. Ân Lưu Phong cũng cảm thấy đám này thần có thể thật thảm, nhưng ai để bọn hắn phạm đến cô nãi nãi cùng đại tư mệnh trên tay đâu này mà tại cửu anh mau đưa thần đều nuốt xong lúc, Tiến Du mới thu hồi thần thức, sắc mặt hơi có chút chẳng nói, nếu như ta không cảm giác sai, xác nhận Yến Du lời này mới nói một nửa, truyền tống trận liền chấn xuất vù vù động. Cả tòa truyền tống trận đều phát sáng lên, cái này đều không có gì, Yến Du không thèm để ý, để cho nàng biến sắc chính là phốc đại tư mệnh lại. Đồng thanh thổ huyết rồi cái này A Đắc trong nháy mắt bị dọa ngốc Yến Tiểu Bảo, còn tưởng rằng là chính mình loạn động, làm bị thương hắn cha, đã nước mắt đầm địa cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám.